Bạn gái người thừa phần 1, chương 11, bữa tiệc náo nhiệt 2, gocchuyenaudio.com. Nó nhìn rất rõ sự tức giận trong mắt Anna, cũng nhìn rất rõ lòng dạ cô ta. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Chú ý cô ta, người này không đơn giản. Triệu Minh thì thầm, nó gật đầu, đôi mắt lấp lánh ẩn hiện nụ cười. Cô gái của anh, nữ thần của anh, em đang nghĩ gì, tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Nó nhẹ cười đáp lại sự kiêu ngạo của Anna. Vô ảnh, không khí trong bữa tiệc trở lên yên ắng lạ thường. Hòng những ai có thế lực đều đã nghe đến. Vô ảnh, giống như một thứ gì đó ma quái bí ẩn có thể nuốt chửng mọi thứ. Vô ảnh chính là sự ám ảnh của các thế lực. Chỉ cần vô ảnh muốn, tất cả đều nằm trong tay. Chưa ai từng thấy bóng của vô ảnh chứ chẳng nói gì đến dung nhan. Không ngờ vô ảnh lại là một cô gái mang một vẻ đẹp động lòng người đến vậy, càng không thể ngờ. Triệu Minh lại có được mỹ nhân đại tài như vậy. Lần này cố tình xuất hiện trước nhiều người, vô ảnh muốn gieo sóng gió gì đây? Nhìn nó, người ta thật không nghĩ mỹ nhân này lại là vô ảnh. Huyền thoại, của bóng tối, kẻ lập ra ranh giới của những kẻ cầm đầu. Vô ảnh thật chưa nghe bao giờ. Anna ngạo mạn nói, đúng là khẩu vị của Triệu thiếu đa dạng, đến kẻ tầm thường cũng quan hệ. Anna nhếch môi, ha ha ha, nó bật cười thành tiếng. Ếch ngồi đáy giếng, cô nói ai, kẻ bần tiện như cô có thể sánh với tôi sao? Ngu xuẩn, cô, đọ về thân phận, đến vô ảnh còn không biết thì cô đúng là rác thải của cái thế giới thượng lưu này, đọ về quyền lực, chỉ cần một ngón tay của tôi đủ đè bẹp cả gia tộc của cô. Tiền, cô không đủ tư cách để so sánh với tôi. Cái gì chứ, cô, muốn thử không? Anna tiểu thư, nó thách thức, bảo bối, có đáng không? Đừng vì một kẻ không đáng mà hao tổn tâm sức, Triệu Minh nhã nhặn nói. Hắn chính là dùng những lời này phá hủy bộ mặt giả tạo của người ta. Khiến họ chưa xuất trận đã hộc máu miệng ra chết vì tức giận. Anh, nóng sẽ chảy mồ hôi. Mascara chảy xuống thì tệ lắm. Cô im miệng, Anna tức giận cầm ly rượu hất về phía nó. Nó rất nhanh đẩy Triệu Minh ra một bên tránh ly rượu đỏ. Chưa dừng lại, Anna dùng thức ăn, chai rượu, bát, đĩa hỏng những thứ ném được liền ném về phía nó. Hân thủ nó không tệ nên dễ dàng tránh được. Triệu Minh thích thú nhìn cô gái bé nhỏ đang biểu diễn. Đến lượt tôi rồi, tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Nó nở một nụ cười tươi tắn pha một chút quỷ quái yêu nghiệt. Anna chưa kịp tiêu hóa hết tất cả liền thấy trời đất quay cuồng. Một thứ sền sệt vị man mát dinh dính phủ khắp người. Bánh kem, chiếc bánh kem 5 tầng nát nhớt nhát trên người cô ả. Anna hét lên kinh hoàng. Mọi người đều bưng miệng cười. Hẳn cô tiểu thư này sẽ nhớ bữa tiệc sinh nhật này suốt đời. Quà của tôi đây, nó rút ra một hộp nhỏ đặt lên bàn, từ trong hộp hàng trăm nghìn những con kiến nhỏ bò ra. Rất nhanh chúng bò tới chỗ Anna, loại kiến này rất thích đồ ngọt, khả năng sinh sản nhanh, quãng đời ngắn, Anna bị hàng ngàn con kiến bám theo hét lên chạy loạn xạ. Triệu Minh ôm eo nhỏ của nó khẽ thì thầm, đến giờ về rồi, nó khoác tay hắn bước ra ngoài, mọi người rất nhanh chóng biết ý tránh đường cho họ, hai người họ đều không phải là người có thể đắc tội, khách trương.